Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 796, chương 800, điều tra. Mạc Bất Phàm vốn là còn tưởng rằng tông môn liên minh lần này sẽ đến một nhóm người lớn. Dù sao cũng là muốn lục soát toàn bộ Trần Tinh Đại Châu, toàn bộ tông môn. Tự nhiên muốn mang đủ nhân viên mới là, còn phải tránh cho xảy ra bất trắc tình huống. Có thể kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy. Tới lại chỉ có 3 người mà thôi. Nói thật, này quả thật có chút ra Mạc Bất Phàm dự liệu. Không chỉ có như thế, 3 người này chính giữa, Mạc Bất Phàm còn nhận biết một vị trong đó. Mặc dù chỉ là thấy 1-2 lần mặt, nhưng thân phận đối phương là Trần Tinh Đại Châu Minh Chủ, Lạc Yết Lăng. Về phần còn lại 2 vị, Mạc Bất Phàm liền không nhận ra. Bất quá, ta cuối cùng cảm giác trên người hắn khí tức có chút quen thuộc. Mạc Bất Phàm tầm mắt rơi vào thanh niên tóc trắng kia trên người, trong đầu tại âm thầm trầm tư, trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên. Quét, quét, mà thanh niên tóc trắng kia cùng ngoài ra tên kia gầy gò nam tử trên mặt cũng không có biểu tình gì. Lộ ra cực kỳ lãnh đạm, tầm mắt chính là ở tứ vô kỵ đạn quét nhìn toàn bộ Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Tại hạ phương, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn chúng đệ tử, chấp sự, còn có tất cả trưởng lão môn ở ngẩng đầu xem chừng. Sau đó bọn họ ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau nghị luận. Mạc Tông Chủ, Lạc Yết Lăng mặt mỉm cười. Hắn hướng Mạc Bất Phàm đi tới. Mặc dù hắn là Trần Tinh Đại Châu Minh Chủ, nhưng ở tông môn liên minh chính giữa, thân phận và địa vị so với sau lưng 2 vị kia mà nói, hoàn toàn không có ở đây một cái tầng thứ. Hắn tối đa chỉ là coi là một trung tầng lãnh đạo, mà 2 vị kia đã là cao tầng, thậm chí là tầng chót người nắm quyền nhân vật. Ngài khỏe chứ, Lạc Minh Chủ? Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ. Ngài thế nào có thời gian đến chỗ của ta? Là có chuyện gì không? Đúng là có vấn đề. Lạc Yết Lăng gật đầu một cái. Hắn trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. Mạc Tông Chủ, 2 vị đại nhân này là từ tông môn liên minh trụ sở chính tới đại nhân vật. Vị này là Vạn Huyễn Tôn Giả. Vị này là Thất Thập Bát Hào Đại Nhân. 2 vị đại nhân này nhưng là mang theo tông môn liên minh nhiệm vụ tới Trần Tinh Đại Châu, yêu cầu lục soát cùng điều tra Trần Tinh Đại Châu toàn bộ tông môn. Hy vọng Mạc Tông Chủ nhiều hơn phối hợp. Lại là từ tông môn liên minh trụ sở chính đến đại nhân vật, tại hạ thật sự là chiêu đãi không chu toàn. Mong rằng 2 vị đại nhân thứ tội, mời 2 vị đại nhân đi tông chủ điện nghỉ ngơi. Mạc Bất Phàm thần sắc kinh ngạc, sau đó lại cực kỳ kính sợ vẻ mặt, hướng Vạn Huyễn Tôn Giả cùng Thất Thập Bát Hào hành lễ. Cũng nhanh chóng nói, về phần điều tra sự tình, tại hạ dĩ nhiên là sẽ thêm nhiều phối hợp. Vậy thì tốt, Lạc Yết Lăng hài lòng nói. Đại nhân, các ngài nói sao? Lạc Yết Lăng xoay người, lập tức khom người cúi người hỏi. Mạc Bất Phàm, bên cạnh Vạn Huyễn Tôn Giả vị kia gầy gò nam tử thần sắc lãnh khốc. Hắn nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm, chậm rãi nói, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn Tông Chủ. Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn đời trước vì Chính Khí Tông, vốn chỉ là mãng hoang Đại Châu một cái không ra gì tam lưu tông môn. Trước sau không tới 100 năm thời gian, lại trong tay ngươi phát triển lớn mạnh, bây giờ đã là lục phẩm tông môn. Hơn nữa, tu vi của ngươi đã đạt đến phá giới cảnh cửu trọng, phá vỡ cửu trọng thiên nói gông xiềng. Như vậy tốc độ phát triển quả thực kinh người. Còn có, vị này Thất Thập Bát Hào chậm rãi nói ra lần lượt tin tức, cơ hồ đem Mạc Bất Phàm tình báo điều tra rõ ràng, để cho Mạc Bất Phàm cực kỳ kinh hãi. Đương nhiên rồi, đối phương cũng không biết Mạc Bất Phàm nguyên vốn không thuộc về cái thế giới này, cũng không biết địa cầu tồn tại, càng không thể nào thanh sở hệ thống cùng tông môn kiến trúc. điều tra đến cũng chỉ là ngoài mặt tình báo. Mạc Bất Phàm mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là không dám khinh thường, rất sợ có cái gì công bố hoặc là bí mật gì bại lộ ra. Dù sao, lấy bây giờ Mạc Bất Phàm thực lực và thế lực, không thể nào cùng tông môn liên minh đối kháng. Những bí mật này nếu như bại lộ, hắn cuối cùng chỉ có thể hướng tông môn liên minh thỏa hiệp, chớ không có cách nào khác, cho nên phải giấu giếm hết thảy, tranh thủ nhiều thời gian hơn, phát triển lớn mạnh. Thất thập bát hào đại nhân khen, tại hạ chỉ là tu luyện tư chất tương đối khá, vận khí cũng tương đối khá, cho nên lúc này mới phát triển đến hôm nay mức độ. Thực ra không ra hồn, Mạc Bất Phàm rất khiêm tốn nói. Ha ha, thất thập bát hào chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Nghĩ đến hai vị đại nhân vì lục soát nhiệm vụ môn phái, khoảng thời gian này khẳng định bề bộn nhiều việc rồi, nếu không đi tại hạ tông chủ điện bên trong nghỉ ngơi chốc lát. Mạc Bất Phàm đề nghị. Không cần, Vạn Huyễn tôn giả khoát tay một cái. Thất thập bát hào, người trực tiếp bắt đầu điều tra đi. Ừ, thất thập bát hào gật đầu. Ông, quét, quét, quét. Sau một khắc, trên người thất thập bát hào tựu ra phát hiện vô số đạo huy hoàng. Những thứ này huy hoàng hiển hóa ra một cái liên xuyến thuộc loại số liệu. Con số 0, cùng, 1, giữa không ngừng toán loạn. Còn như thác nước một loại nghiêng về xuống. Rồi sau đó, vừa có từng đạo màn ảnh giả tưởng xuất hiện. Những thứ này trên màn ảnh giả tưởng mặt hiển hóa ra vô số nói thần bí mật mã, lóe lên cực kỳ huyền ảo tin tức. Đây là cái gì? Mạc Bất Phàm vừa đúng biểu hiện ra một bộ khiếp sợ biểu tình. Người tốt, này thất thập bát hào năng lực cơ hồ cùng tóc sừng dê tương tự. Mạc tông chủ không cần quá mức khiếp sợ. Đây là thất thập bát hào đại nhân năng lực. Lạc Yết Lăng mỉm cười nói. Mạc tông chủ đại nhân phải làm chính là không muốn ngăn trở, sau đó ở bên cạnh an an yên lặng chờ đợi liền có thể. Có vấn đề hay không? Thất thập bát hào đại nhân có thể tra được. Như vậy a, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm thần sắc, chậm rãi nói, vậy thì không thành vấn đề. Tại hạ tông môn không thể nào có cái gì người không nhận ra bí mật. Hy vọng đi. Lạc Yết Lăng nhún vai một cái. Thời gian trôi qua, vị này thất thập bát hào đại nhân hiển nhiên là siêu năng nguyên võng, phân thân hẳn cùng tóc sừng dê, số liệu hóa thân, năng lực tương tự. Phân hóa ra phân thân, có bản thể một bộ phận năng lực. Ông, có thể thấy, từ trên người thất thập bát hào nhô ra thuộc loại số liệu thác nước. Lấy hắn tự thân làm trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, sau đó dần dần bao phủ toàn bộ sử thượng tối nghiêu tông môn miền đồi núi. Giống vậy, những số liệu này lưu cũng lan tràn qua những tông môn kia kiến trúc. Nói thật, Mạc Bất Phàm trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hắn không dám hứa chắc những tông môn này kiến trúc năng lực cùng bí mật có thể hay không bị thất thập bát hào phát hiện cùng phát hiện. Trên thực tế, vì để tránh cho bị phát hiện, tóc sừng dê thậm chí không dám lưu lại số liệu hóa thân. Tông điện không có vật gì, thậm chí ngay cả tông điện chi nguyên sáng bóng cũng ảm đạm xuống. Thu, rốt cuộc, ở thấp thỏm chờ đợi chính giữa, thất thập bát hào thu hồi năng lực mình, những số liệu kia lưu bắt đầu hấp lại, từng đạo màn ảnh giả tưởng biến mất, hòa tan vào trong cơ thể hắn, toàn bộ dị tưởng tiêu tán. Ồ, mới vừa rồi dị tượng là cái gì? Luôn có loại bị dòm ngó cảm giác, giống như bị nhân toàn thân cao thấp lục soát một phen. Đúng a, ba người kia là tông môn liên minh đại nhân vật đi. Tông môn chúng đệ tử, chấp sự, các trưởng lão ở nhỏ giọng đàm luận. Nói thế nào? Vạn Huyễn tôn giả nhìn về phía thất thập bát hào. Ta ở chỗ này phát hiện chân lý chi thành cùng vu sư tung tích. Thất thập bát hào vung tay phải lên, có một đạo cự đại hư nghĩ màn ảnh hiện hiện ra. Hình ảnh bên trên là một tòa to lớn phù không thành bảo. Cùng với vu sư môn hình ảnh, thật đúng là thế giới vu sư, vạn huyễn tôn giả nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, nhìn về Mạc Bất Phàm, tầm mắt trên dưới quan sát, sau đó cười nói, không nghĩ tới a, lần trước ở thế giới vu sư tên kia bổn nguyên cảnh lại là ngươi. Mạc Bất Phàm, thực lực của ngươi thật là rất không tồi, có thể lấy bổn nguyên cảnh tu vi chém giết ác ma chủ thần. Thậm chí còn đả thương Thâm Uyên chi tử, bây giờ càng là đem thế giới vu sư môn cũng thu phục. Thật ra, Mạc Bất Phàm thực lực có mạnh như vậy sao? Lạc Yết Lăng không khỏi trợn to hai tròng mắt, hắn mặt đầy kinh hãi biểu tình, sau đó ánh mắt trực câu câu nhìn Mạc Bất Phàm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm lại lợi hại như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục